Xin chào các cô, các chú, các anh chị cùng toàn thể các bạn khán thính giả yêu quý của kênh MC Đình Duy. Ngày hôm nay trong khung giờ quen thuộc, chúng ta lại cùng gặp nhau và tiếp tục cùng với Đình Duy theo dõi diễn biến tập tiếp theo, tập 5 của tác phẩm truyện Màu Thời Gian của tác giả Bùi Ngọc Phúc. Mà theo như một số quý vị khán thính giả comment là tác phẩm này mới một vài tập đầu thôi, nhưng tiết tấu diễn biến cũng khá nhanh. Ngoài ra cua cũng rất gắt. Thì chắc là tại vì đường dài đấy, cho nên là nhiều cua, đôi khi cua nó cũng gắt. Chúng ta hy vọng rằng là tác phẩm truyện này nó vẫn còn dài và sẽ còn nhiều đoạn cua gắt gấp khúc khuỷu nữa để cho chúng ta được thưởng thức. Và không để mất thêm thời gian của quý vị cùng các bạn, chúng ta tiếp tục theo dõi tập 5 Màu Thời Gian qua giọng đọc Đình Duy. Nghe báo tin cậu ruột gặp nạn, Hân vội đạp xe vào bệnh viện Việt Đức. Do bệnh nhân đang trong phòng mổ cấp cứu, cô đành đứng đợi bên ngoài. Trong lúc đầu óc ngổn ngang với nhiều câu hỏi, đứa em họ là người đưa bố vào viện, đặt vào tay Hân sợi dây dù màu đen, có chiếc chìa khóa bạc, rồi cho biết. Khi tỉnh lại trước khi hôn mê, ông cậu nói trao lại cho cô sợi dây này. Dù kém hơn 2 tuổi, do lập gia đình sớm nên ông Hào có 3 người con trai. Đúng như câu tam nam bất phú, nhà mặt phố lại thừa hưởng gia tài cách xù từ ông ngoại. Tuy nhiên cậu ruột cô chẳng giữ nổi nghiệp nhà. 3 người con trai dù ít tuổi, bọn chúng thay nhau vào tù ra tội, nên thời chiến tranh chẳng tên nào phải đi bộ đội. Biết con mình là lũ ưa nói chuyện bằng dao búa, dù làm tới lý trưởng trong đường dây buôn hàng quốc cấm, ông Hào tuyệt nhiên không để 3 người con trai dính vào. Hồi xưa, khi 2 chú cháu lên mạn ngược, ông giải thích rõ với Hân, để 3 thằng đầu đất gia nhập đường dây, sớm muộn gì bên công an sẽ cho cha tay vào cổng số 8. Riêng việc không thiên vị đám con, khoản này Hân cảm phục ông cậu ruột, nhờ vậy bao năm chẳng hề bị lộ. Học theo người cậu ruột, cô chấp nhận ăn mắm mút giòi, sống kham khổ, để hàng xóm không soi mói. Thậm chí hàng ngày cô đi vớt bèo, nấu cám nuôi lợn, rồi ăn gạo độn sắn như bao gia đình trong dãy tập thể. Cầm chiếc chìa khóa bạc trong tay, Hân biết để được đeo nó trên cổ, bàn tay của ông cậu đã nhuốm máu không ít. Bằng việc trao lại trọng trách cho cô, gần như việc chạm mặt lão tiên chỉ sớm muộn sẽ xảy ra. Bởi từ chiếc chìa khóa bạc này, cô đoán ngay lão trùm sẽ có chìa khóa bằng vàng ròng. Năm ngoái khi gặp tay Hà Văn Tiên, cô đã thấy tay cán bộ tin nông nghiệp đó đeo chiếc chìa khóa y chang nhưng bằng đồng. Khi lão trùm đặt ra vị trí rõ ràng, thứ bằng được phân biệt chặt chẽ và rõ ràng như thế. Bởi vậy thằng Mọc Tuần Đinh là người tày, có đeo một nanh hổ, đó là dấu hiệu của dạng Tuần Đinh, chỉ đâu đánh đó. Được người cậu ruột bảo lãnh cho tham gia đường dây buôn hàng quốc cấm và nhiều thứ khác. Không như đám Tuần Đinh đeo nanh hổ, sau vài năm chứng tỏ năng lực và tích cực, Hân được tặng sợi dây chuyền bạc có mặt trang trí là bông hoa quỳnh. Trong một lần cùng người cậu ruột uống rượu với lão biểu là trùm ở sông Lô, Hân được giải thích rõ đóa quỳnh nở về đêm nhưng khoe sắc trong thời gian cực ngắn. Nó giống như vòng đời những kẻ buôn hàng quốc cấm nếu chẳng may xa lưới pháp luật. Lão tiên chỉ đã dự liệu mọi việc. Bởi thế đối lập với đám Tuần Đinh đeo nanh hổ bịt bạc, đám phụ nữ nhất loạt đeo dây chuyền có bông hoa quỳnh tỏa sáng. Thời chiến tranh, đeo trang sức là điều hạn hữu. Người có điều kiện thường đeo dây chuyền vàng thấp tuổi, đánh mặt có chữ song hỷ hay chữ phúc. Những bà xuất thân giàu có trên phố cổ và dịp Tết hay đeo dây chuyền vàng có đính mặt đá quý giống bà phán thời Pháp thuộc. Cầm sợi dây đen có chìa khóa bạc, Hân muốn gặp mặt kẻ đeo sợi dây đỏ có chìa khóa vàng một lần. Nếu chỉ là đóa quỳnh nở đêm, mòn đời cô chẳng biết lão trùm là ai. Nhưng khi đã nhận được sự ủy thác từ người cậu ruột, lão ý chẳng thể lánh mặt. Nhạt miệng vì thèm thuốc, nhưng Hân đành nhịn, cô không muốn bị nhắc nhở vì đang trong bệnh viện. Đứng nhìn 3 ông em họ dáng lấc cấc, dù chẳng ngày nào nhập ngũ vẫn mặc quần áo bộ đội. Điều khác biệt duy nhất của chúng so với mấy anh bộ đội, tay chân đứa nào cũng xăm trổ đủ hình, đó là sự đánh dấu cho những lần dính vòng lao lý. Cửa phòng mổ vừa mở, nhìn phía cuối hành lang, Hân thấy bà mợ gục xuống khóc, Cô biết cậu ruột đã không qua khỏi. Kẻ sát nhân là ai? Đành chờ bên công an điều tra, vì đây là án mạng. Không muốn đi vào vết xe đổ của cậu ruột, Hân tính nhanh trong đầu. Ngay sau đám tang, cô sẽ có quyết định dứt khoát. Chính sự do dự khiến ông cậu phải trả giá bằng tính mạng của mình. Người chết chưa hẳn là hết chuyện. Cô thở dài nghĩ ngay, nếu tay thượng hàng xóm biết mẹ của mình bị giết, lúc đó họa phúc khôn lường. Trong bữa cúng 3 ngày của người cậu ruột, do toàn những người thân, vì thế Hân nhờ 3 đứa em họ tìm cuốn sổ ghi chép có bìa già da màu nâu. Với người khác, nó chẳng có giá trị, bởi toàn con số và ký hiệu. Với Hân, cuốn sổ đó chứa đựng thông tin vô giá. Sau nhiều năm phục tùng và vâng lệnh, cô là người có thể đọc và hiểu được những thông tin trong đó. Cầm cuốn sổ do em họ đưa lại, Hân mở túi lấy 3 nanh hổ bọc bạc được lồng vào sợi dây dù mảnh màu xanh lá cây, trao cho 3 đứa em ngổ ngáo coi trời bằng vung là em họ mình. Hân nhẹ nhàng nói, hỏa lò chật chỗ rồi, hãy kiếm tiền một cách đàng hoàng. Ngày xưa, khi có cháu đích tôn, ông ngoại cô đã đặt tên là Tuấn Tú. Như vậy, ông gửi gắm hy vọng cháu trai sau này đẹp cả ngoại hình lẫn tính cách. Đến lúc bà mợ hạ sinh đứa thứ hai cũng là con trai, thằng bé được đặt tên là Tuấn Tài, với mong ước sau cháu mình thành tài. Khi thằng con thứ 3 chào đời, lúc này ông ngoại cô đã yếu, nhưng vẫn còn minh mẫn. Nghe nói ông thở dài nhắc đến câu tam nam bất phú. Dẫu sao, thằng bé vẫn được ông đặt tên là Tuấn Kiệt. Hy vọng về những người cháu khi trưởng thành sẽ là những anh hào Tuấn Kiệt đã tan thành mây khói. Hân thấy mừng bởi ông ngoại đã cưỡi Hà Quy Tiên trước khi 3 thằng cháu thay nhau đi trường giáo dưỡng khi tuổi vị thành niên và đi tù khi tròn 18 tuổi. Ngoài giang hồ, những tên đẹp được ghép thêm hỗn danh. Tuấn Tú được biết đến là Tú Đao Phủ bởi máu lạnh và sẵn sàng chém người như chém chuối. Tuấn Tài được gọi là Tài Máu Chó bởi tính điên khùng. Riêng gã Tuấn Kiệt ít tuổi nhất lại lì đòn, giới anh chị gọi là Kiệt Thần Chết, bởi khi hắn ra tay, đối thủ không chết cũng mang tật suốt đời. Không tin tưởng lũ Tuần Đinh trên mạn ngược, Hân quyết định thu nạp 3 thằng em họ có máu liều làm Tuần Đinh dưới trướng. Với cô, nếu lão tiên chỉ không chấp thuận, 3 thằng Tuần Đinh sẽ mang dao búa đi nói chuyện, hoặc cô tự lập ra đường dây mới, chẳng cần chịu sự sai bảo của lão già ẩn mình như con rùa rụt cổ. Nhắc 3 thằng em họ đeo vuốt hổ bịt bạc vào cổ, Hân cấm tuyệt bọn chúng tham gia móc túi, ăn cắp xe đạp, bởi đó là những việc tẹp nhẹp. Cô nhắc rõ đàn ông phải nhìn xa nghĩ lớn. Tú Đa Phủ nốc cạn chén rượu, sau đó nói ngay. Nhìn xa như ông bô nhà này, nhưng lại bị một thằng lưu manh xiên chết. Giá như ông nghĩ nhìn gần, khéo lại thọ. Hân lạnh giọng. Sống chết có số, ngồi than ngắn thở dài, phòng có ích gì. Vậy bọn này nghe theo lời chị. Trên đường quay về con phố Trần Nhật Duật, tự dưng Hân thấy cái chết của người cậu ruột như hồi chuông cảnh tỉnh. Làm gì nếu không quyết sớm sẽ ôm hận. Ngay như việc cô đánh thuốc mê 2 người hàng xóm là ví dụ, thành công chỉ có được khi quyết đoán. Dù chưa rõ lão tiên chỉ có phải là kẻ ra lệnh giết lý trưởng của mình hay không, tự Hân cảm thấy lão già đó ngồi quá lâu một chỗ sẽ không có lợi cho công việc. Khi đã thu nhận 3 thằng em họ coi trời bằng vung, cô có ngay 3 Tuần Đinh nhất mực trung thành, bởi một giọt máu đào hơn ao nước lã. Vô hình chung như gã Tuần Đinh giấu mặt chỉ là cái đinh gì. Đường phố, điện chỗ có chỗ không. Dắt xe vào con ngõ nhỏ, Hân thở dài vì nhà nào cũng le loi ánh đèn dầu. Như vậy đêm nay sẽ mất nước bởi mất điện. Chút bỏ quần áo vào chậu ngâm để sáng mai giặt khi có nước. Hân tắm gội trong tâm trạng mâu thuẫn. Cô tiếc vì đạp và đuổi cô gã người tình hơi sớm. Nhẹ ra chẳng cần giao việc khó cho con lửa đó. Hãy để hắn tập trung vào chuyên môn. Đang tiện nốt chi tiết máy, thực bất ngờ thấy ông quản đốc nói hết giờ làm cả phân xưởng sẽ họp đột xuất. Chưa cần họp thực đã biết, do mất điện nhiều nên kế hoạch cuối năm không hoàn thành. Ban giám đốc chịu trách nhiệm với cấp trên, các phân xưởng chịu trách nhiệm kiểm điểm với ban giám đốc. Cuối cùng đến các tổ trưởng và người lao động. Ngẫm mình trừ những đợt nghỉ phép năm và nghỉ dưỡng bệnh có xin phép đàng hoàng, có chứng nhận của bên y tế nên thực chẳng bận tâm. Cuối năm nếu không đặt danh hiệu lao động tiên tiến, với anh, một túi hàng Tết mua theo tiêu chuẩn là quá đủ cho một cái Tết. Riêng khoản bánh chưng, anh sẽ góp cổi rồi xin luộc nhờ hàng xóm 2 cái là no xong cái Tết. Đúng lúc còi tan tầm vang lên, do chưa vướng bận vợ con nên thực đi rửa tay rồi quay vào họp trong phân xưởng, nơi có điếu cày cùng bộ ấm chén thường ngày anh em ngồi pha trà. Sau một hồi đắn đo, quản đốc phân xưởng cho biết, hiện nay có sự điều chuyển vị trí công tác, một số thợ cơ khí bậc 4/7 sẽ điều chuyển sang phân xưởng rèn vì nơi đó thiếu người. Dù quản đốc chưa réo tên, Thược hiểu ngay tên mình sẽ có ngay đầu danh sách. Bởi so với những thợ bậc 7 trên 7 hay thợ bậc 6, anh đương nhiên chưa thi nâng bậc. Việc này chẳng trách được khi họ miệt mài sản xuất và nâng cao tay nghề. Còn anh ôm súng, chiến đấu trong chiến trường đến khi được phục viên. Việc điều chuyển vị trí làm việc chẳng có gì ngạc nhiên, đã làm trong nhà máy sẽ phải tuân theo sự phân công của tổ chức. Thực chẳng muốn dựa mãi vào tấm thẻ thương binh để xin ở lại phân xưởng cơ khí. Nhưng anh thấy tiếp tục làm việc chẳng còn mang lại niềm vui cho mình. Khi những công nhân vội vã ra về, đợi họ ở nhà là việc xếp hàng lấy nước cùng đủ thứ việc không tên. Thực nói ngay với ông quản đốc phân xưởng. Anh để tôi làm ở đây hết tháng. Lĩnh lương xong, tôi lên phòng tổ chức nộp đơn xin thôi việc và rút hồ sơ. Cậu suy nghĩ kỹ chưa? Ngày trước, ông quản đốc cũng từ nhà máy lên đường nhập ngũ. Năm 1965 bị thương nên được chuyển ra Bắc điều trị rồi quay lại nhà máy khi được công nhận là thương binh. Làm việc cùng nhau chưa đến chục năm, Thược có nhiều suy nghĩ khác hẳn nhưng chẳng tiện nói ra. Bởi vậy không trả lời câu hỏi đó, Thược rời phân xưởng vì sợ đó là hình ảnh của mình sau 20 năm nữa. Thời gian làm công nhân chẳng còn nhiều, Thược thong thả đạp xe về nhà với bao dự định trong đầu. Hôm trước ngồi liên hoan sắn luộc bên nhà cô giáo Ngà, cảm thấy váng vất đầu óc như người say sắn nên khá mệt. Chính lần ngồi cùng hai người phụ nữ vừa quyết định bỏ chồng, Thược tự hỏi cuối cùng hạnh phúc là gì để người ta dễ buông bỏ. Cuộc hôn nhân được bố mẹ anh mong chờ lúc còn sống, giờ ngẫm ra chẳng có gì thú vị. Ghé vào hàng cháo trai trên phố Trần Hưng Đạo, dù biết sức mình ăn một bát sẽ đói, Thược thích cảm giác ngồi ăn bát cháo nóng rắc hạt tiêu trong tiết trời giao mùa. Để không chịu cảnh đói bụng đi ngủ, khéo chỉ cần luộc thêm củ khoai là xong bữa. Thậm chí luộc dư ra vài củ, như vậy có bữa sáng no cành trước lúc đi làm. Chẳng cần nhìn tờ lịch, Thược biết mình làm hết tuần sẽ là hết tháng. Sang tuần đổi ca đêm nhưng anh chẳng còn làm ở đó vì đến lúc phải rời đi. Dù chưa rõ tương lai của mình sẽ đi về đâu, trước mắt anh chẳng phải đi làm ở một nơi chẳng có gì hứng thú. Cuối tháng lĩnh lương kèm thêm cuộc họp đủ khiến người ta thấy oải. Không còn làm ở phân xưởng quen thuộc. Chẳng còn cảnh binh bầu thi đua nên Thược như thoát được sự ác cảm luôn chịu nặng tâm can. Khi dắt xe về đến cửa nhà, Thược lẩm bẩm thành tiếng. Cố lên, còn 6 ngày nữa thôi. Từ bên nhà hàng xóm tối om do không bật đèn, Thược nghe tiếng giọng của bà vợ ông Ba Đen vang lên. Chú Thược sắp lấy vợ hay sao mà đếm từng ngày vậy? Thược vừa mở khóa vừa đáp lời. Em mong ngày lĩnh lương như mong vợ đẻ. Gớm, đã có vợ đâu mà mong. Thiếu tiền, chị cho giật tạm vài chục, khi nào có thì trả cũng được, không vội. Buổi sáng trước khi rời nhà, Thực mở tủ lấy quần măng y tế vừa mua. Anh chậm rãi buộc một lượt đầu cổ tay với độ rộng vừa phải. Ngay sau đó Thực đặt những tờ tiền vào rồi cuộn tiếp. Các cụ đã nói dành nhà ra thất nghiệp. Những tờ tiền cất chỗ này vừa tránh được móc túi lại dùng khi cần thiết. Ngày xưa, các cụ hay cho tiền xu vào chiếc túi vải nhỏ quấn quanh váy. Hiện giờ nơi bến tàu bến xe trộm cắp như rơi, tốt nhất cẩn tắc vô ưu cho lành. Nhằm khiến cho vết băng bó thêm phần thuyết phục, Thực chấm thêm chút thuốc đỏ ở lớp băng ngoài cùng, như vậy anh trở thành người có vết thương băng bó hoàn hảo. Khóa xe đạp, rồi khóa cửa nhà, Thực ra ngoài đường vẫy xích lô đi có việc, chút nữa anh sẽ bắt xe lên Việt Trì lần nữa. Không gửi xe đạp nhà hàng xóm là có nguyên do, xưa còn ông Ba Đen nên sang nhà dễ nói chuyện. Bây giờ nhà bên trái lẫn nhà bên phải chẳng có đàn ông. Nếu anh mang xe sang gửi, rồi mấy bà nhiều chuyện phao tin, có sự thậm thụt, tự dưng tình ngay lý gian. Đứng hơn một tiếng chẳng vẫy được xe tải xin ngồi trên thùng, còn xe khách chật cứng hết chỗ đưa bám. Đang thở dài tính quay về, mắt Thực sáng lên khi nhìn thấy ô tô có chữ Hà Nội Việt Trì chậm chậm lướt tới. Dấu hiệu cho biết vẫn còn chỗ, nên phụ xe thò mặt ra nhìn về phía trước. Dù cửa xe đã ken đặc, Thực vẫn được phụ xe kéo lên khi đặt vừa đúng một bàn chân. Còn xe khách cũ nát chẳng vì thế tăng ga chạy thẳng, sau vài lần dừng đỗ về ép khách lèn chặt vào nhau như cá mòi. Lúc này sẽ bắt đầu tăng tốc do không còn chỗ nào để nhét thêm. Đúng như dự đoán, lúc bị chèn ép trên xe, Thực vẫn cảm thấy có bàn tay lướt nhanh hai bên túi quần và túi áo. Riêng chiếc ba lô mỏng bị dính một đường rạch bằng dao lam sắc lẹ. Chẳng bận tâm đến mấy thằng trộm cắp vặt, Thực xuống xe nhìn vết rạch trên ba lô khẽ thở dài tiếc nuối. Ngay khi quay về Hà Nội, anh sẽ phải mang ba lô ra đầu phố Hàng Mành để khâu lại vết rách. Loại máy khâu nhà ông Tiến không chắc vá được do vải khá dày. Không ghé vào nhà người đồng đội cũ, Thực đi nhờ xe bò cho đến khi gặp ngã ba trước mặt. xốc ba lô đi bộ thêm gần 3 cây số, cuối cùng anh đã đứng trước cổng sắt có đàn chó giữ ở trong vườn lao ra sủa ầm ĩ. Do ái ngại cảnh nhà của Sào đông con lại thiếu thốn, với những việc như này Thược muốn bạn tránh xa để sống cuộc đời thanh bình. Đợi người phụ nữ vác đòn gánh đuổi chó rồi mở cổng, Thược bước vào rồi đi thẳng vào trong sân của ngôi nhà, quay mặt ra hướng bờ sông. Hôm nay lão Biểu không ngồi trên bè như lần trước. Lúc Thược vào phòng khách đã thấy lão cởi trần ngồi như ông hộ pháp ngay trên chiếc trường kỷ bằng tre. Chỉ cần nhìn bộ ngực của lão xăm đầu con hổ nhe nanh dữ tợn, Thược hiểu ngay lão trùm là đối tượng khó nhằn. Không ngạc nhiên trước sự xuất hiện của vị khách đến từ Hà Nội, lão nhấc bình rượu rót ra hai chén tống rồi gọi người phụ nữ bưng lên địa ca rán để bắt đầu cuộc rượu. Mọi chuyện sẽ nói sau. Chỉ tay vào ngăn kính của tủ ly cho Thược thấy có hơn chục chai rượu màu gồm rượu chanh, rượu mơ và rượu nàng hương. Lão Biểu nói ngay. Mấy loại rượu mùi này chỉ pha phẩm màu là giỏi. Uống vào sao bằng rượu nếp tự nấu. Dù êm vẫn khiến người ta say cả cháy. Đĩa cá rán vừa hết, đĩa rau cần xào bò được bưng lên, thêm một bát canh chua để giã rượu cùng niêu cơm gạo mới. Tính ra Thược cùng lão Biểu sông lô uống rượu ăn cơm, dù chưa đến bữa tối, còn bữa trưa đã qua từ lâu. Đến lúc mâm bát được dọn đi, lão Biểu pha trà rồi nhắc lại lời hôm trước. Anh đã nói sẽ sớm gặp lại chú, hóa ra đúng thật. Không muốn mất thời gian vào những việc chẳng phải của mình, Thược đề nghị lão trùm cử hai gã đàn em cùng anh tới bản Khâu Hòa trên Na Rì để tóm cổ thằng Mọc. Nếu chỉ cần cho nó một nhát, lại chẳng cần bàn luận. Một mình Thược thừa sức làm được rồi rút êm. Sự đời vốn chẳng hề đơn giản. Sau nhiều ngày suy nghĩ thấu đáo, Thược muốn tóm sống thằng Mọc Tuần Đinh nhằm tra khảo moi thêm thông tin. Nhưng việc bắt sống cần sự hợp lực của hai kẻ nữa. Chẳng tỏ ra sốt sắng trước đề nghị có phần bất ngờ của Thược, lão Biểu điềm tĩnh tráng chén rồi chuyên trà. Khi thưởng trà xong nức nhất, lão nhìn thẳng vào mặt Thược hỏi bất ngờ. Vậy chú chấp thuận về dưới trướng của anh, để no đói có nhau phải không? Thược gật đầu quả quyết. Quân tử nhất ngôn. Đi biểu diễn về muộn, lúc mở mắt nhìn đồng hồ đã 9 giờ sáng, Thương Trà vội pha cốc sữa ăn kèm chiếc bánh sừng bò được bồi dưỡng từ đêm qua. Cầm tờ đơn sang nhà bà Hoài tổ trưởng xin xác nhận, sau đó ra gặp anh Bắc công an hộ tịch. Như vậy hành trình nhập hộ khẩu Hà Nội của cô sớm hoàn thành. Kể từ lúc chuyển về đây sống theo diện KT3, ước muốn nhập khẩu Hà Nội luôn luôn thôi thúc cô làm việc chăm chỉ. Giờ chính thức được vào biên chế của nhà nước, rào cản cuối cùng đã được gỡ bỏ rồi. Ngày xưa dù bố của cô có hộ khẩu Hà Nội, nhưng mẹ cô thì không. Oai oăm ở chỗ con nhập khẩu theo mẹ, nên cô hộ khẩu ở tỉnh Hà Bắc. Dù sống trong căn nhà tập thể của cha mẹ, cô vẫn thuộc diện KT3 nên khá phiền phức. Có một điều khiến Thương Trà thoáng e ngại. Sau trận khóc hờ tế sống bà tổ trưởng, dù sau này bà ấy chẳng soi mói hay đặt điều, việc giáp mặt nhau cũng là điều khó khăn. Qua sông phải lụy đò, chưa kể xác nhận là trách nhiệm của tổ trưởng. Ăn sáng xong, Thương Trà tắm gội. Cô quyết định không dùng nước hoa và trang điểm khi sang gặp bà Hoài. Với những người phụ nữ quen mặc quần lụa và áo chiết ly, họ chẳng có sự đồng cảm với người váy áo đủ màu sắc như cô. Chưa kể nước hoa với họ là điều xa xỉ. Khi đã không thích và cảm nhận được, họ coi đó là những thứ phù phiếm rồi ngoạc mồm bỉ bôi. Thương Trà chọn cách im lặng bởi chẳng muốn phiền phức. Sau lần ăn thua đủ cùng bà Hoài, Thương Trà nhận thấy những lời đàm tiếu việc đi sớm về khuya của cô bất hẳn. Tuy nhiên chẳng rõ bằng cách nào, mấy bà nhiều chuyện đã bắn tin tới tai mẹ cô nơi quê nhà. Do vậy bà vội biên thư nhắc cô một điều nhịn là 9 điều lành. Ngắm mình trong gương, thấy chẳng có gì khiến bà tổ trưởng khó chịu. Thương Trà chọn cặp ba lá để cặp tóc. Cô chọn áo sơ mi trắng và mặc quần âu màu sẫm. Bộ quần áo đơn giản nhưng vẫn toát lên vẻ đẹp. Dẫu sao, áo sơ mi không phải may bằng vải theo tem phiếu. Nó là sản phẩm được may từ những tiệm nổi tiếng từ thời Pháp thuộc. Mặc dù những nhà may đó đều phải vào công ty hợp doanh từ những năm 1960, ca sĩ Thương Trà vẫn biết cách để có được bộ trang phục lịch lãm, tinh tế, đến từng đường kim mũi chỉ. Cầm lá đơn được viết từ hai hôm trước, Thương Trà mở cửa nhìn ra hàng hiên của dãy nhà tập thể. Cô thấy bà Hoài đang chú tâm vào việc đánh bóng những miếng sừng trâu đã được cưa theo nhiều kích thước khác nhau. Cô nghe nói đó là những cánh buồm của con tàu. Chẳng còn hình ảnh bà tổ trưởng vừa làm việc vừa quan sát để ý đến người đến kẻ đi nơi con ngõ. Bà Hoài dạo này hiếm khi phát biểu về một điều gì. Nhờ vậy, con ngõ dường như tĩnh lặng hơn hẳn. Khi cảm thấy từ ăn mặc cho đến đầu tóc chẳng có gì gây khó chịu, Thương Trà cầm tờ đơn cùng chiếc bút máy bước tới chỗ bà Hoài đang ngồi. Một bất ngờ thú vị xảy ra, không một lời vặn vẹo, thậm chí một cái nhìn soi mói như mọi khi cũng chẳng có. Bà tổ trưởng lau tay rồi ký luôn và đưa trả tờ đơn, khiến Thương Trà chỉ biết nói lời cảm ơn. Dù hành trình nhập hộ khẩu còn trải qua nhiều công đoạn, từ công an cơ sở cho đến công an quận, sau đó là còn lo cắt khẩu ở địa phương, cô vẫn cảm thấy phấn chấn khi bắt đầu bước vào rừng thủ tục vì tương lai của mình. Cẩn thận cho lá đơn kẹp vào cuốn sổ, Thương Trà xịt chút nước hoa trước khi giờ đồn công an gặp anh Bắc là công an hộ tịch. Không đi xe đạp do đồn công an cũng gần, cô khóa cửa đi bộ vì chẳng mấy khi được thư thái ngắm phố phường. Tiết trời cuối thu đầu đông báo hiệu những cơn gió lạnh sẽ tràn về nay mai. Dù muốn diện áo len mỏng màu nõn chuối, mặc ngoài sơ mi trắng cho đúng điệu, Thương Trà tiếc vì thời tiết vẫn nắng, không ủng hộ trang phục kiểu đó. Cô đành phải đợi khi thời tiết se lạnh. Đi ngang qua máy nước, cô thấy bà Trinh, vợ ông Tiến thợ may đang trồng mông, múc nước, bất ngờ dừng lại. Bà hít mũi người hít như người tìm nơi xuất phát mùi cơm khê. Sau khi xác định được mùi nước hoa đến từ đâu, bà Trinh nhìn Thương Trà vẻ khó chịu. Bởi theo bà hôm nay chẳng vài ngày lễ Tết, đã thơm nước mũi, như vậy quá con nhà tiểu tư sản. Đợi cô hàng xóm đi qua, bà Trinh nói to cốt để bà Hoài nghe thấy rồi phụ họa. Gơm, mùi nước gạo chua hơn bã đậu, mà lợn còn chê cám. Chẳng muốn đôi co vì sắp thành người Hà Nội, Thương Trà thằng lờ đi thẳng, vì chẳng nhẽ lại ví bà hàng xóm xấu tính có mũi còn thính hơn cả cành khuyển. Sống ở đâu cũng có người tốt kẻ xấu, nhưng thời chiến tranh người tốt nhiều hơn. Nói đúng ra thói hư tật xấu chẳng có như bây giờ. Khi đất nước thống nhất, trong cuộc sống vất vả bởi thiếu thốn trăm bề, dường như mọi thói hư tật xấu được dịp phát triển. Bình thường, bà Hoài hay bà Trinh cùng bà Hân chẳng xấu. Chỉ từ dạo gần đây, ba bà thường ngồi bới chuyện thiên hạ nên mới thành nhiều chuyện. Dù chẳng rõ nguyên nhân, Thương Trà nhận thấy tổ ba người có dấu hiệu tan rã. Bà Hân quyết định ly dị chồng và chọn cách sống tự do, hiếm khi ngồi nhà. Bà Hoài tổ trưởng chẳng hò hét can ngăn mỗi khi có vụ va chạm. Hàng ngày bái ngồi đánh bóng đồ mỹ nghệ bằng sừng trâu để kiếm sống mặc kệ sự đời. Riêng bà Trinh có phần khác biệt, nói như các cụ là sướng quá hóa rồ. Tạm quên đi những lời móc máy, Thương Trà bước vào đồn công an lo công việc quan trọng hơn. Tưởng chừng mọi việc nhanh như lúc xin chữ ký và xác nhận của tổ trưởng, ca sĩ Thương Trà đợi đến gần trưa mới có được vài dòng của anh Bắc công an hộ tịch. Nhưng đợi có chữ ký và dấu của đồn trưởng, cô phải quay lại vào thời điểm khác vì đồng chí chỉ huy đồn lên quận họp. Mất nguyên buổi sáng, nhưng mọi việc vẫn lửng lơ. Thương Trà ghé hàng bún làm một bát đỡ phải thổi cơm. Vốn dĩ cuộc sống khó khăn, qua sáng là chuyện hiếm của mỗi nhà. Những hàng phở hay hàng bún vẫn phục vụ một nhóm khách hàng dù không nhiều. Họ giữ chân khách bằng chất lượng để người nọ dì tai người kia khiến quán luôn đông khách. Từng được vào Sài Gòn biểu diễn ca nhạc năm 1978, Thương Trà sau phút choáng ngợp bởi sự phồn hoa của thành phố phương Nam, cô vẫn thích nếp sống chậm rãi ở nơi đây. Do thường xuyên đi diễn về muộn, nhiều lúc cô thầm ao ước có một xe Honda Dame như của đồng nghiệp trong đó. Như vậy lúc hết giờ có thể nhanh chóng về nhà, không phải đạp xe mỏi chân. Ước là vậy, nhưng cô thừa biết con xe gắn máy là một gia tài, trừ khi cô chấp nhận sống cảnh già nhân ngãi non vợ chồng cùng lão Sinh Vàng, một kẻ theo đuổi bấy lâu. Lão Sinh Vàng vốn lý tính từ trong máu, có lẽ bởi di truyền từ đời ông nội, đời ông bố đẻ, bởi mấy vị đó thời xưa đều ba vợ, còn tình nhân chẳng ai đếm. Sống trong thời đại mới, lão vẫn chẳng bỏ được tính trăng hoa dù đã già khú. Hôm trước khi cô vừa hát xong, lão dê già mò lên tặng bó hoa kèm gói mì chính, nhưng không quên đưa tay làm như vô tình chạm mông. Biết tính lão già muốn gỡ gạc lại gói mì chính, Thương Trà gọi luôn các đồng nghiệp rồi xé những tờ giấy báo. Gói mì chính được cắt ra rồi chia đều cho mỗi người một chút, ăn dè cũng được cả tháng. Dù mì chính chẳng còn khan hiếm như hồi chiến tranh, nó vẫn là thứ quan trọng để giúp nồi canh thêm ngọt, và chẳng phải người nào cũng sẵn tiền mua. Mặc cho lão Sinh Vàng ve vãn, trong mắt Thương Trà, lão đó như cóc ghẻ dù đeo vàng chĩu cổ. Mua bó hoa tươi về cắm, Thương Trà tự thưởng cho mình buổi chiều thư giãn. Chút nữa cắm hoa xong, nếu có điện, cô sẽ cho nghe những bài hát do các nghệ sĩ nước ngoài biểu diễn được thu vào đĩa than. Năm ngoái, thay vì mua vô tuyến, cô đã chọn mua tủ đài Ringonda của Liên Xô. Hồi khiêng về, thấy đài có bốn chân, nhiều người trong khu tập thể nhầm tưởng cô mua vô tuyến. Tính ra, ở khu tập thể này, ngoài nhà ông Tiến thợ may có máy nghe nhạc, đến nhà cô là thứ hai. Riêng ông Tiến có thêm vô tuyến, nên tối nào cũng chật nhà vì hàng xóm sang xem. Cái máy hát có loa đồng của ông Tiến đã được bán. Ông ấy nhờ em trai mua và đưa từ Sài Gòn ra ngoài này dàn AK-79 cùng chục băng cối toàn những bài nhạc vàng. Cầm bó hoa đi qua cổng nhỏ, lúc bước qua con chó đá. Như một sự tri ân kẻ canh giữ sự bình yên, bất kể ngày hay đêm, Thương Trà rút một bông đặt ngay trước mặt con chó đá, nơi vẫn còn chân hương của nhiều người đã thắp. Chưa đi hết đoạn tường bám đầy rêu và những lá dương xỉ, Thương Trà bất ngờ nghe thấy tiếng bà Trinh nói mát mẻ. Chuột chù đi tới đâu là hôi rình nơi đó. Chẳng làm gì, nhưng hết lần này đến lần khác bị xúc phạm. Dẫu là sỏi đá cũng chẳng chịu nổi, huống chi con người. Dù bà Trinh đáng tuổi mẹ mình, lúc này Thương Trà quyết không thể nhịn nhục mãi được. Cô chẳng muốn mình làm bung sung để bà ta chút mọi bực tức. Mở khóa cửa nhà, Thương Trà xé tờ báo cũ cuộn lại rồi cầm bao diêm đi ra phía máy nước. Sau khi châm lửa đốt tờ báo, cô đưa qua háng rồi lẩm bẩm không giống bài khấn đốt vía. Thay vào đó cô ngân nga như hát. Chó sủa hóng mau đi, chó đá ở lại, chó sủa hóng mau đi, chó đá ở lại. Trong phút chốc con ngõ nhỏ náo loạn, không thèm vác chiêng đồng ra gõ rồi khóc hờ như lần trước. Thương Trà giật đòn gánh từ tay bà hàng xóm, cô vụt cho con mụ ác khẩu những đòn chí tử. Có lẽ mọi việc sẽ tồi tệ hơn, rất may ông Tiến chạy ra lôi vợ vào nhà. Ở máy nước có Thược lấy lại đòn gánh, rồi đẩy cô ca sĩ hàng xóm về nhà. Các cụ đã nói, đi với bụt mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy. Hôm nay, màn hỗn chiến của cô ca sĩ khiến nhiều bà hay đưa chuyện trong xóm phải chột dạ. Đã lâu rồi, bà Hoài lại thấy có niềm vui khó nói hết thành lời, dù con gái mới quen và đưa bạn trai về giới thiệu. Bà tất bật từ sớm để lo chuẩn bị mọi thứ. Lần đầu ra mắt, đương nhiên không có khoản ăn mặn. Bà mua bó hoa đồng tiền cùng gói bánh quy gai xốp loại gia công để tiếp khách. Buổi sáng đợi con gái đi làm, bà cho lợn ăn rồi dọn dẹp nhà cửa. Như vậy, đôi lợn bán năm ngoái cùng lứa lợn xuất chuồng dịp cuối năm, đúng như bà dự đoán, sẽ có thêm khoản tiền không nhỏ. Chẳng hám đua đòi mua vô tuyến, bởi nếu có, rồi lại tốn điện, còn buổi tối nhà chật người sang xem, chẳng báo gì. Khéo lúc mỏi lưng, muốn nằm cũng khó. Từ dạo cậu bác công an hộ tịch ngãng ra với con gái, bà chẳng thiết tha công việc tổ trưởng dân phố. Nhiều lúc, có những việc nghi vấn. Bà lờ đi, thay vì ra đồn thông báo. Khi đã chán công tác đoàn thể, tự dưng năng suất lao động tăng lên, kèm theo đó là khoản thu nhập cũng tăng. Chẳng còn thời gian buôn chuyện cùng mấy bà trong con ngõ nhỏ, bà tận tâm làm việc khiến ông chủ nhiệm vốn người cùng làng tấm tắc khen. Lợn đã cho ăn, chuồng đã cọ sạch, đặt lọ hoa đồng tiền vào giữa bàn, bà Hoài bưng chậu nước ra cửa tiếp tục công việc hàng ngày. Nhờ có vậy, bà đỡ ra ngóng vào trông, đỡ phần sốt ruột. Đang mải mê đánh bóng những cánh bùa bằng sừng trâu, bà ngạc nhiên khi cô ca sĩ vác lá đơn sang nhờ xác nhận. Giá kể như mọi khi, bà sẽ hành cho lên bờ xuống ruộng. Chưa kể cái tội khóc hờ gõ chiêng đợt trước. Vốn trong tâm trạng vui vẻ, bà tặc lưỡi bởi muốn tích đức cho con gái, nên đã viết vài dòng rồi ký. Như vậy tiện cả đôi đường, vì mọi người đều vui. Bận làm xong mọi việc, bà chẳng buồn góp lời khi mụ Trinh nói xỏ cô ca sĩ bởi mùi nước hoa. Giá như cách đây vài tháng, bà sẽ nhiệt tình tham gia câu chuyện. Hiện nay, mọi suy nghĩ của bà đã khác. Bà thấy lo nồi cơm nhà mình tốt hơn ngó sang nhà người khác. Buổi trưa, khi máy nước đã vắng, bà Hoài xách hai thùng tôn hoa ra múc nước. Với bà, chút nữa ăn mất cơm nguội dưới thêm thìa Maggi là xong bữa. Gắp chút dưa chua sẽ càng ngon hơn. Đang tính ngả lưng chợp mắt một chút, ai ngờ tiếng la hét bên ngoài khiến bà phải vén mảnh bước ra. Cô ca sĩ váy áo súng xính thơm mùi nước hoa mọi ngày giờ như biến thành con người khác hẳn khi cầm đòn gánh phang thật lực vào người mụ Trinh. Nhớ đến màn gõ chiêng khóc hờ của Thương Trà dạo trước, bà Hoài thoáng rùng mình, bởi ít ra mình chỉ váng đầu, chẳng đến mức như này. Xét về tình, về lý, người trẻ tuổi hơn hành hung người đáng tuổi mẹ mình là sai. Chưa kể cô ca sĩ còn hoạt động trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật của nhà nước. Bình thường, khi có chuyện xảy ra, bà xông vào can ngăn rồi lớn tiếng phân xử. Thậm chí nếu xảy ra đánh nhau, bà đi báo công an để mời hai bên về đồn giải quyết. Nhưng đó là hồi xưa, hôm nay bà chẳng dỗi hơi can dự. Thật tâm khi Mộ Trinh ngứa mồm nói mãi không chán, bà thấy ăn đòn là xứng đáng. Đầu hai thứ tóc phải làm sao cho bọn trẻ nề phục. Tự nhiên thích đâm bị thóc, chọc bị gạo, quá chửi thẳng vào mặt. Như vậy chuyện đánh nhau xảy ra chỉ là vấn đề thời gian. Đúng như câu yếu trâu còn hơn khỏe bò, Mộ Trinh ngoài 50 tuổi, sao nhanh nhẹn trẻ khỏe như cô ca sĩ mới ngoài 20. Đợi khi mọi người xúm vào can ngăn, lúc này bà Hoài khẽ nhắc ai về nhà nấy, không bàn ra tán vào thêm nữa. Chẳng chạy qua thăm hỏi Mộ Trinh, bà cho sản phẩm hoàn thiện vào bị cói. Lúc dắt xe đạp qua máy nước, nhìn vào nhà lão Tiến, chẳng thấy Mộ Trinh thò mặt ra chửi tiếp. Bà đoán dính vài đòn gánh khiến Mụ trật tự hơn hẳn. Khi bạn trai của con gái đến nhà chơi, bà Hoài mừng ra mặt. Dù mọi ngày tiết kiệm, tối nay bà bật đèn sáng choang từ bếp ra đến nhà ngoài, nhìn trà khác đón giao thừa đêm 30. Chưa kể, lọ hoa đồng tiền điểm tô khiến phòng ngoài nhìn tươm tất gọn gàng. Sau khi vén mảnh cốt cho hàng xóm nhìn thấy, bà đuổi khéo con gái xuống bếp đun nước pha trà. Lúc này, kinh nghiệm bao năm làm tổ trưởng được bà mang ra áp dụng vào các câu hỏi. Dẫu anh chàng không phải là công an hay bộ đội, nhưng có nghề nghiệp đàng hoàng khiến bà thấy yên tâm. Xét về ngoại hình, không có gì nổi trội, nhưng chẳng đến nỗi nào. Để cho hàng xóm biết con gái mình không tới mức quá lứa nhỡ thì, đứng ở hiên nhà, bà nhắc xuyến tiễn bạn trai ra tận ngoài phố. Trời khéo chiều lòng người, lúc con gái sánh đôi cùng cậu bạn trai, máy nước đông người xếp hàng, nên bà thấy yên tâm phần nào. Từ nay cả dãy tập thể lẫn mấy bà nhiều chuyện ở bên đối diện, chẳng ai còn vờ vịt hỏi như trêu ngươi bao giờ con gái bà cho mọi người ăn kẹo. Tắt bớt hai ngọn đèn, thả manh rồi khép cửa sổ, bà Hoài ngồi gần loa truyền thanh để nghe tin tức và những chương trình yêu thích. Cho đến bây giờ, bà thấy việc không mua vô tuyến, dành tiền mua vàng, làm củ hồi môn cho con gái là sáng suốt. Của đáng tội trông lên chẳng bằng ai, trông xuống chẳng ai bằng mình. Ngồi nghe loa truyền thanh, bà Hoài không quên móc lạc để một công đôi việc. Nếu hôm nào dư giả thời gian, bà giang lạc rồi dã là muối vừng, ăn cả tháng. Không thích xem nhờ vô tuyến nhà hàng xóm giống mẹ, Tiến bạn trai ra đến ngoài phố. Xuyến quay vào nhà trong tâm trạng phấn khởi, cô mang rổ đựng len ra ngồi đan khăn. Nhưng quan trọng hơn là thăm dò thái độ của mẹ mình. Vừa đan len, cô vừa tùm tìm cười. Ít ra mùa đông năm nay, cô sẽ không còn lẻ bóng một mình. Đi dự đám cưới, thấy người khác có đôi có cặp, nhiều lần cô thấy chạnh lòng bởi mình duyên muộn. Do vậy, khi đã có bạn trai, cô muốn cả con ngõ nhỏ, cả hợp tác xã dệt len đều biết. Ngồi bóc lạc, nhưng bà Hoài kín đáo quan sát. Mừng vì con gái tìm được một nửa của mình. Nhìn nét mặt dạng người của con, bà thở phào nhẹ nhõm. Đến lúc này bà chợt để ý, khăn do con gái đan dùng len màu xanh nước biển. Đích thị là đan cho cậu bạn trai. Đúng như câu nồi nào úp vung đó, con gái bà hiện là xã viên hợp tác xã dệt len, bạn trai làm công nhân nhà máy bánh kẹo, vậy là xứng đôi vừa lứa. Duy có điều bà thấy chưa yên tâm nên nói nhỏ. Cậu Hoàn quê ở Hà Nam Ninh, như vậy chưa có hộ khẩu Hà Nội. Xuyến tự tin nói, về đó quan trọng gì đâu, sau này từ từ sẽ nhập. Biết con gái chớm yêu nên nhìn mọi thứ màu hồng. Bà thoáng lo ngại cậu bạn trai yêu con bà vì muốn nhập hộ khẩu Hà Nội. Nhằm làm rõ mọi việc, bà Hoài hỏi tiếp. Hiện nay, cậu này vẫn ở nhờ nhà người quen. Nếu tính chuyện trăm năm thì sẽ ở đâu? Không nhẽ mượn nhà cơ quan. Đang dùng tay đo độ dài của khăn len, Xuyến không quên giải thích một lần cho rõ. Nhà mình rộng lại có hai mẹ con, nếu cưới nhau có muốn anh ý ở rể. Bà Hoài thở dài buông một câu. Lại chó chui gầm chạn như thầy giáo Tuấn. Mừng vì con gái có bạn trai, bà Hoài vẫn lo nghĩ, bởi cậu này nghề nghiệp rõ ràng nhưng chưa có chỗ ở ổn định. Nằm bên cạnh tỷ tê, bà dặn dẫu yêu phải biết giữ mình, chớ khôn ba năm dại một giờ. Nếu vào công viên hay chọn ghế đá có đèn sáng, không được đứng gốc cây bờ rào, kẻo mất giá. Dặn kỹ là vậy, bà vẫn chẳng yên tâm, bởi khi yêu vào, mọi lời căn dặn sẽ từ tai nọ sang tai kia. Dẫu không còn chế độ thực dân phong kiến, bà vẫn mong con gái biết giữ mình, có như vậy. Hạnh phúc mới được bền lâu. Hồi xưa chẳng may thất tiết, cầm chắc nhà gái nhận cái thủ lợn bị cắt tay, coi như đeo mo vào mặt. Dặn dò hồi lâu không thấy con gái phản hồi, bà mừng vì mưa dầm thấm lâu. Lúc ngồi dậy tranh thủ ra xếp hàng lấy nước rồi tiện đi xếp hàng mua thực phẩm. Bà thấy con gái đã ngon giấc từ bao giờ. Hóa ra bà tự nói cho mình nghe, nghĩ rõ chán. Chồng mất sớm nên bà chịu cảnh quá muộn. Giá như đi bước nữa chắc không phải lọ mọ sớm khuya. Nhưng có nhiều rào cản vô hình, bà chọn cách chăm sóc con gái, sau này còn sức khỏe sẽ chăm cháu ngoại. Dù chẳng muốn con lấy chồng xa, nhưng nghĩ đến viễn cảnh con rể ở cùng nhà, tự dưng bà đâm ngại. Giá như nhà rộng rãi chẳng sao, diện tích được nhà nước vân có từng đó, cuộc sống sẽ ra đụng, vào chạm, nên bà chẳng thích. Các cụ đã nói, dâu là con, rể là khách, nhưng nếu khách ở mãi trong nhà, bà thấy bất ổn chả sung sướng gì. Đám cưới chắc còn xa, giờ tính từng bước một để không bị bé cái nhầm. Chẳng dám nói sợ con gái buồn, bà vẫn nghi cậu này chỉ hám ngôi nhà cùng hộ khẩu Hà Nội. Vốn không rảnh xem tướng, nhưng khi nói chuyện thấy cậu ta không nhìn thẳng khiến bà chẳng ưng. Đã qua rồi, mùa hè căng thẳng vì nước, tiết trời cuối thu đầu đông khiến mọi người dễ ngủ, nên máy nước vắng hơn rất nhiều. Xách hai xô nước cuối cùng về khi mọi thứ cần chứa đã đầy. Bà Hoài nhìn đồng hồ sang ngày mới nên tranh thủ chợp mắt để chút nữa đi xếp hàng mua thực phẩm. Hai mẹ con sống tằn tiện, chưa đến mức kham khổ. Tiền bán những lứa lợn các năm trước, bà không sắm sửa gì. Hễ cầm trong tay món tiền to, bà lặng lẽ đạp xe đi mua vàng tích lại. Người ta nói đồng tiền đi liền khúc ruột, chẳng dám nói vì sợ bị quy là phản động. Chưa bao giờ bà tin tưởng gửi tiền vào mấy quỹ tín dụng. Lãi suất chẳng đáng là bao nhiêu, còn nhiêu khê đủ đường. Đặt tem phiếu cùng tiền lên bàn rồi lấy chiếc bát sứ chặn lại. Bà Hoài vào màn ngả lưng bởi còn tận 3 tiếng nữa mới phải đi xếp hàng. Không còn nhiều thời gian để nghĩ vẩn vơ. Sau một ngày dài lao động, bà nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Ngày trước thời bom rơi đạn nổ, có được một giấc ngủ yên bình không còi báo động là hạnh phúc của bao người. Bởi vậy khi Hiệp định Paris được ký kết năm 1973, bà nhớ rõ cảm giác buổi đêm thủ đô yên bình đến lạ. Đang say giấc, bà Hoài chợt nghe tiếng kẻng phòng không vang lên. Lần này nó kêu nhưng không có tiếng còi báo động. Kẻng phòng không của tổ dân phố có từ lâu, vốn là vỏ quả bom điếc cỡ nhỏ được treo ngay ở cây xà cừ. Ngày trước người đội mũ sắt gõ kẻng là bà. Hòa bình lập lại kẻng không được sử dụng, nó vẫn ở nguyên vị trí cũ như chứng nhân một thời hào hùng. Bực mình vì biết đất nước thống nhất đã vài năm, trận chiến biên giới phía Bắc tạm yên. Như vậy suy ra chỉ có gã say rượu nào đó làm càn khi gõ kẻng đêm hôm khuya khoắt. Bà Hoài mở mắt ngồi dậy định ra ngoài lên tiếng, bất ngờ ho sặc sụa bởi khói và lửa rực sáng con ngõ nhỏ. Trong thoáng chốc tiếng gào thét, tiếng gọi nhau ầm ĩ khiến bà bừng tỉnh. Không phải cháy nhà hàng xóm. Nói đúng ra, bếp cùng mái giấy dầu nhà bà đang cháy. Vội lay mạnh con gái, bà Hoài mở cửa bưng hòm gỗ chạy ra ngoài. Trong hòm ngoài mấy bộ quần áo, sổ gạo cùng sổ hộ khẩu và nhiều thứ khác đều đựng bên trong. Đám cháy xuất phát từ bên nhà cô giáo Ngà, bởi cả ngôi nhà chìm trong biển lửa, khiến những mái nhà còn lại bắt lửa cháy ngùn ngụt. Không cam tâm chịu cảnh trắng tay, bà Hoài vội quay vào bưng tiếp thùng đựng gạo. Bà nhấc con gái dắt xe đạp ra ngoài. Lửa cháy phía trên, bà Hoài chạy phía dưới, dù những xà ngang có thể rơi xuống đầu bất kể lúc nào. Tem và tiền mua thực phẩm để trên bàn, bà liều chết xông vào nhặt tiếp. Nhớ ra trong buồng có túi cói đựng đồ mỹ nghệ, bà trực bước nhưng một thanh đòn ngang rơi xuống nên đành quay ra. Những mái nhà lợp giấy dầu, lợp đá gồi, gặp trời hanh khô, tất cả nhanh chóng bị ngọn lửa nuốt chừng. Ngoài trừ nhà bà Cội có anh con trai đi vắng, những nhà khác vẫn kịp chạy đồ ra ngoài. Xe cứu hỏa ngay gần đó và ở phố Phan Chu Trinh chạy tới. Đám cháy được khống chế và không có thiệt hại về người. Số tài sản bị lửa thiêu rụi không quá nhiều. Trước mắt bà con dãy tập thể lo dựng lại nhà để có chỗ chui ra chui vào. Suốt đám cháy, bà Hoài như cảm thấy thiếu thứ gì quan trọng. Đến khi đám cháy được dập tắt, bà chết lặng vì thứ cảm thấy thiếu chính là đôi lợn. Mỗi con đã 60 cân không ít. Khi ngọn lửa bốc cao, mái bưng hòm quần áo và thùng gạo, bà quên mất đôi lợn khiến chúng chết trong đám cháy. Ông Tám ở ngoài phố chạy vào giúp sức, thấy bà khóc lóc, liền khuyên tốt nhất xem hai con lợn còn vớt vát được chút nào, hãy xả thịt luôn, coi như món giả cầy thui rơm. Chẳng còn thời gian để than khóc, bà Hoài chạy sang phố Lò Sũ, đập cửa nhà tay Thiêm Lò Mổ. Thay vì xếp hàng mua vài lạng thịt và nhận về thái độ cáu gắt của cô mậu dịch viên, bà mổ lợn bán được là tốt, không sẽ ăn dần. Hai con lợn không bị chết cháy, nhưng chết ngạt. Vợ chồng Tê Thiêm từ chối mua vì chê thịt không tươi, khó bán. Chưa kể tầm 5 giờ, họ đã nhận cân lợn trong một nhà ở bên An Dương. Không muốn bị ép giá quá đáng, bởi số tiền nhận được chẳng mua nổi con lợn bột. Dù nửa đêm về sáng, bà Hoài vẫn chạy đi nói khó nhờ ông Thâm đạp xích lô đầu phố vào thịt. Không nhận tiền công, bù lại ông Thâm nhận nguyên hai cỗ lòng. Tiền xe xích lô của ông Thâm, bà nhờ chờ tới lò để thuê người ta quay giòn. Trời vừa hừng sáng, chẳng cần bàn ghế hay cân bàn, với một cái thớt gỗ nghiến cùng con dao phay và chiếc mẹt, bà Hoài bày thịt quay ngay chợ gạo bán cho người qua lại. Do biết tin dãy nhà bị cháy, nhiều xã viên hợp tác xã thủ công Mỹ Nghệ rủ nhau ra mua, gọi là ủng hộ. Miệt mài bán thịt chẳng ngơi tay, lúc gần trưa bà Hoài đã bán xong chỗ thịt quay, nhưng không quên để lại một miếng khoảng 3 lạng giúp hai mẹ con đỡ tiền mua thức ăn. Dẫu không thu được món tiền to như dự tính, bà thấy bán hết chỗ thịt quay bù đắp được phần nào công sức bỏ ra. Giờ là lúc quay về lo dọn dẹp đống đổ nát. Do được xe cứu hỏa tới kịp thời, ngoài toàn bộ mái nhà đã cháy rụi, phần tường vẫn sử dụng được nên bà Hoài nghĩ đến phương án tôn nền rồi lợp ngói luôn. Nhìn sang bên nhà cô ca sĩ vẫn bày cái đài chạy đĩa to như vô tuyến ở ngoài hiên. Nhà ông Ba Đen có bà vợ cùng mấy đứa em họ đến thu dọn hộ. Riêng nhà cậu Thược đi vắng nên còn nguyên trạng. Mọi năm, tiền bán lợn mua vàng cất kỹ dưới đáy hòm. Đêm qua bưng được hòm quần áo ra sân, khiến bà Hoài có được sự an ủi phần nào. Sau khi nhờ người căng tạm mảnh ni lông phía trên, bà bắt tay vào dọn dẹp nhà cửa. Khoảng bếp phía sau bị thiêu rụi, cần thời gian dựng lại khi sửa nhà. Bữa tối có món thịt quay, ăn kèm dưa chua. Bà Hoài vừa ăn, vừa ngắm bầu trời đầy sao, và mừng thầm vì không mưa, bởi đã sống cảnh màn trời, chiếu đất, gặp cơn mưa sẽ thậm khổ. Cuộc đời đúng là không nói trước được điều gì. Tối qua bà còn vui vẻ tiếp khách, thậm chí trên bàn có lọ hoa đồng tiền, chẳng khác ngày Tết. Tối nay hai mẹ con ngồi một góc trong căn nhà còn bốn bức tường ám khói. Mái nhà bị thiêu rụi, nên ngắm cả bầu trời đầy sao. Đúng như câu nước chảy chỗ trũng, nhà lão tiến thợ may đã giàu có nhưng không hề hấn gì. Ngày trước rời nhà, lão đó khôn như giận khi dâng cao so với cả dãy gần 2 mét rồi làm gác xếp và lợp mái ngói. Đêm qua khi cả dãy nhà bốc cháy, ngọn lửa chỉ táp vào tường không bén vào mái ngói nhà lão vì cao hơn mái nhà khác. Đã không bị cháy nhà, buổi tối bên nhà lão tiến vẫn có điện nên hàng xóm kéo sang xem vô tuyến. Trong khi cả dãy tập thể tối om vì bên điện lực cắt điện nhằm đảm bảo an toàn. Gắp cho con gái miếng thịt quay, bà Hoan bực tức nói: "Ôi, khôn ngoan chẳng lại với giời. Lão đó cậy trên gác xếp mở cửa sổ có dây điện đi ngang qua nên câu trộm, có ngày rồi trắng mắt." Ngồi ăn cơm và xem vô tuyến cùng bà mợ và ba đứa em họ, Hân bình thản như không có chuyện gì xảy ra. Vụ cháy nhà chẳng khiến cô thiệt hại, bởi lợn đã bán, hòm quần áo cùng xe đạp khuôn được ra ngoài. Nhận lời của bà mợ, cô xin tá túc ở đây dăm bữa nửa tháng để sửa lại nhà. Dù là nhà họ hàng gần, nhưng Hân vẫn xin tạm trú đàng hoàng do không muốn gặp rắc rối. Chẳng giống ba thằng em họ đầu bò đầu biếu, cô nhận ngủ phòng khách, nơi có bàn thờ ông cậu ruột, bởi phòng đó có ban công nhìn xuống phố. Nhà có ba thằng con bất trị, có Hân đến ở cùng khiến bà mợ vui hơn hẳn dù biết cô ở tạm ít lâu. Biết rõ việc đó, nên ăn xong, Hân nhận rửa bát và dọn dẹp nhà cửa. Vừa làm việc, cô vừa nói chuyện giúp bà mợ vơi đi nỗi buồn. Công việc chẳng nhiều nhặn, mọi ngày ba ông quý tử chẳng mó tay vào. Mặc cho ba ông tướng cao lớn lộc ngọc ngồi xem vô tuyến và trông cửa hàng, Hân dọn dẹp sạch sẽ khu bếp, nhà vệ sinh, rồi xách xô nước vào nhà tắm. Dù ở phố hàng bông tiện nghi, tuy vậy Hân thích ở nhà mình hơn. Dẫu sao ở đó, cô tự do đi lại, hay làm gì, chẳng ai quản được. Buổi tối muộn khi nhiều nhà trên phố đã đóng cửa tắt đèn, Hân nhắc ba đứa em họ vận nhỏ tiếng vô tuyến và đóng cửa lại. Lạ một điều, chỉ cần cô nói một câu nào, ba thằng lất tất nghe theo răm rắp, khiến bà mợ mát lòng, mát dạ. Nếu không, riêng việc khóa cửa nhiều lúc vẫn hục hạc nhau. Nhắc ba cậu em họ lên gác chơi tú lơ khơ để bà mợ đi ngủ, Hân xin phép lên gác sau khi kiểm tra cửa thêm lần nữa. Trong nhà quan hệ máu mủ tình thân, nhưng khi ba đứa em họ đeo nanh hổ, chúng thừa biết phải nghe lệnh của Hân, người đeo chìa khóa bạc. Thấy bà mợ đang ngủ say, Hân ngồi ở trước ghế cổ, nơi ông cậu ruột thường ngồi nghe đài đọc báo. Cô chậm rãi nói trong khi ba đứa em họ lắng nghe. Đêm qua Tú đốt nhà rất kín kẽ. Cả dãy tập thể đều đổ thừa cho nhà con bé giáo viên là nguyên nhân gây ra hỏa hoạn. Điều tuyệt nhất là không có ai bị chết. Còn thiệt hại trả nhiều đến mức bọn đấy lăn đùng ngã ngửa. Được chị họ khen, Tuấn Tú hay còn gọi là Tú Đao Phủ cười lộ vẻ hài lòng. Đêm qua, gã thể hiện bản lĩnh, không chỉ là kẻ ưa giao kiếm, nếu cần vẫn có thể dùng đầu phán đoán. Khi nhận lệnh, gã trèo lên nóc nhà vệ sinh công cộng. Ở vị trí đó, gã bình tĩnh tưới chai xăng lên mái nhà gần sát. Bởi theo thông tin nắm được, chủ nhà hiện sống một mình là cô giáo, chẳng có gì đáng ngại. Đúng như dự tính, ngôi nhà cháy to nhất, cả dãy còn lại bị lửa thiêu rụi khoảng bếp và mái nhà, nhưng không có thiệt hại về người. Dù đã thực hiện xong phần việc nhẹ nhàng, Tú Đao Phủ vẫn thắc mắc. Tại sao chị muốn đốt cả dãy tập thể, hay có tình thù rực cháy? Lơ mắt nhìn thằng em mất dạy, Hân châm lửa hút thuốc, rồi chậm rãi cho biết. Hiện nay, nếu tự dưng xây nhà to đẹp, chắc chắn sẽ vào tầm ngắm của mấy con mẹ dỗi việc, bởi câu hỏi tiền đâu xây nhà sẽ được chuyển cho bên công an. Nhằm đỡ mất công giải thích, cô cho phóng hỏa để cả khu phải sửa chữa xây dựng. Khi đó, chẳng cơ quan nào dám làm phiền bà con vừa gặp hỏa hoạn. Việc sai thằng em họ đốt nhà còn có mục đích khác. Hân muốn rèn luyện bản lĩnh cho ba kẻ thích trộm cắp vặt và đâm chém, biết dùng đầu suy xét. Nhân tiện ngọn lửa sẽ thổi bay nhà của Thái Thược, Mụ Hoài và Mụ Trinh. Những kẻ tự dưng khiến cô ngứa mắt. Khi một mũi tên trúng nhiều đích, Hân tự cảm thấy chiếc chìa khóa bạc đeo nơi cổ có phần chẳng tương xứng. Cô phải đeo chìa khóa vàng mới hết nhẽ. Nhắc tài máu chó cùng kiệt thần chết không gây thù chốc oán với dân hàng phố. Cô muốn ba đứa em họ chuẩn bị cho trận chiến trong tương lai. Hút xong điếu thuốc, Hân giao việc cho cậu em họ thứ hai là Tuấn Tài, hay được gọi là Tài Máu Chó. Thằng Duệ Cuba ở nhà máy xay Lương Yên đang nợ 200 đồng. Tài đi gặp nó, đòi giúp chị. Nhớ khi đã cầm tiền trong tay, lúc đó hãy dạy dỗ vì tội nợ dai. Con nợ có tên là Duệ Cuba bởi đã để tóc dài mà quần ống loe, nhưng nước da ngăm đen nhìn giống chuyên gia Cuba ở Việt Nam. Sở dĩ Hân muốn Tài Máu Chó đi đòi là có nguyên do. Gã người tình của cô vay tiền, nhưng sau lần bị đạp khỏi giường đã tránh mặt không trả. Với một thằng bạc tình còn định trốn nợ, cô thấy sai Tài Máu Chó ra tay là thích hợp. Riêng với thằng em họ ít tuổi nhất là Kiệt Thần Chết, cô sẽ dùng vào những việc khó hơn. Búng tay ra hiệu cho ba thằng em họ về phòng, Hân chốt cửa tắt đèn rồi đứng trên ban công lơ đãng nhìn xuống đường phố. Bên dưới lúc này chỉ còn tiếng chổi tre của người lao công, thi thoảng có tiếng dao của người bán hàng đêm từ đầu phố vọng lại. Khi chưa mua được nhà nơi khác, Hân muốn xây dựng lại ngôi nhà để kín trên biển dưới. Kiểu nhà tập thể chung mái như hiện nay không còn phù hợp. Chưa kể có chuyện gì, hai nhà sát vách đều nghe rõ. Châm lửa hút thêm điếu thuốc. Hân nhớ rõ, cô tính đến phương án xây dâng cao mái như nhà lão Tín thợ may. Tuy vậy, tự dưng có nhà mới sẽ khiến nhiều người để ý, thậm chí còn lợi bất cập hại. Tính đi rồi tính lại. Phương án phóng hỏa được quyết nhanh. Và đêm qua, mọi thứ diễn ra khiến quỷ thần chẳng hay biết. Nhớ lại những lần thậm thụt cùng tay Duệ Cuba hồi còn chung sống cùng lão Ba Đen, tự dưng Hân bật cười, có sự liên tưởng thú vị. Cả hai người đàn ông đi qua đời cô đều đen như cột nhà cháy. Nếu lão Ba Đen có tên như người, tay Duệ đen tới mức có thêm chữ Cuba là đủ hiểu. Chẳng rõ vì sao làn da đen khiến cô chú ý hơn những kẻ da trắng trẻo. Khi lão chồng già lần như trạch mỗi đêm nằm cùng, Hân biết mình có dùng gót chân gõ đến gãy rát giường, lão đó vẫn như viên đất chống lụt chẳng giúp ích gì. Khi bập vào tay Duệ, thời gian đầu còn thấy hứng khởi, sau này cô mất tiền mua bực vào thân. Tưởng gã đó làm ở nhà máy xay nổi danh như nào, ai ngờ chỉ là phường ăn tục nói phét. Không những vậy còn tính quyệt tiền vay không trả. Chính vì thế cô phải cử thằng em họ xử lý. Có đủ tiền nên việc xây nhà đều thuê thợ khiến cô chẳng phải mó tay. Nhưng trong hoàn cảnh xi măng và sắt thép khan hiếm, tự dưng nhà cao cửa rộng sẽ rơi vào tầm ngắm của ông nhà nước. Dành thời gian suy nghĩ về ngôi nhà tương lai, điếu thuốc thứ ba vừa hút xong vẫn chưa có phương án tối ưu. Hân búng đầu mẩu thuốc lá xuống đường. Cô quay vào, ngủ ngay trên sàn nhà ở trước bàn thờ ông cậu ruột. Trong giấc ngủ chập chờn, Hân thấy có một lão già mặt như quái thai ngâm dấm, mặc áo lụa mà mỡ gà, trên cổ lão đeo sợi dây đỏ có chiếc chìa khóa vàng. Lão đó bước lại gần nơi Hân đang đứng. Chẳng có màn chào hỏi như thường thấy. Lão già bất ngờ rút khẩu súng dắt trong cặp quần rồi chĩa vào Hân, lạnh lùng bóp cò. Những tiếng súng liên tiếp vang lên khiến cô giật mình tỉnh giấc. Lúc này trên bàn thờ, những chân hương bất ngờ bốc cháy dữ dội, khiến con bướm đen đậu trên đó vội bay ra ngoài ban công mất dạng. Vốn chẳng tin vào mấy chuyện bói toán, chưa kể theo quan niệm người xưa, nếu mơ thấy sinh là dữ, còn mơ thấy tử là lành. Hân chỉ đúc kết nhanh vấn đề. Trước khi gặp mặt lão tiên chỉ, cô phải sắm cho mình một khẩu súng ngắn và thêm khẩu súng AK cho ba thằng em họ kiêm chức tuần đinh. Suy nghĩ thấu đáo mọi việc, vừa chớp mắt được ít phút, Hân lại giật mình tỉnh giấc bởi ba phát súng nổ liên tiếp, phá vỡ màn đêm im lặng. Lần này cô thấy cả máu chảy lênh láng như nhuộm đỏ vỉa hè. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 5 của Màu Thời Gian. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Hẹn gặp lại mọi người trong tập 6. Còn bây giờ Đình Duy xin chào. Chúc quý vị khán giả có một đêm thật ngon giấc.